Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188. Chương 188. Biện pháp cùng âm mưu. Tòa tháp bằng đá gian phòng bên trong lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Nhìn qua trên giường vị kia đã hai mắt nhắm lại, im hơi lặng tiếng nữ nhân. Renly phảng phất còn không có kịp phản ứng suy nghĩ xuất thần. Trong nội tâm hy vọng xa vời lấy vị này có lẽ là lần nữa hôn mê đi. Hoặc là ngủ, nhưng thông linh ngữ điệu phản hồi lại làm cho trong lòng hắn chìm vào đáy cốc không có bất kỳ cái gì phản hồi, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay thăm dò nó mũi thở. Đồng dạng không có cảm giác đến có hô hấp tồn tại. Cái này khiến hắn không hiểu có loại hoang đường cảm xúc sinh sôi mà ra. Cứ như vậy chết rồi. Trong đầu hồi tưởng lại vị này lưu cho mình câu nói sau cùng, hắn lúc này thậm chí có chút mờ mịt. Làm sao cứ như vậy dễ dàng chết rồi? Cái kia học sĩ không phải nói muốn chờ ban đêm phát xong điên về sau mới có thể chết sao? Hắn hẳn là còn có thời gian a. Bất quá rất nhỏ một cái chảy ra. Cứ như vậy chết rồi. Hiển nhiên Renly không thể nào hiểu được đây hết thảy. Hắn cũng đồng dạng không rõ ràng, vị này nhìn như bình thường nữ nhân, trên thực tế lại đã sớm già nua phi thường, thân thể cơ năng suy yếu đến cực hạn, khắp thế giới truy đuổi nó hành tung này đã phi thường khó khăn. Chớ nói chi là gặp lại cái gì đặc thù độc tố ăn mòn. Nhưng không thể nào hiểu được quy vô pháp lý giải, Renly nhưng căn bản không muốn tiếp nhận kết quả này. Kinh ngạc sau một lúc lâu, hắn cắn răng, đột nhiên đem trên giường vị này dùng nó dưới thân đệm chăn che kín toàn thân cao thấp. Sau đó nâng lên nàng quay đầu liền hướng phía bên ngoài chạy tới. Renly thân thể rất nhẹ, cũng không phải là loại kia nhẹ nhàng nhẹ, mà là xương cốt cơ bắp lỏng lẻo như lão nhân cái chủng loại kia. Mà Renly lực lượng cũng không yếu tại thành niên nhân, cho nên hắn chạy tốc độ rất nhanh. Chỉ là một cái không tới 7 tuổi tiểu hài ôm lấy một người trưởng thành. Loại tình huống này xem ra liền vô cùng không hài hòa. Thậm chí cả ngoài cửa hai vị hộ vệ nhìn thấy sau thậm chí có chút bị hù dọa. Liền vội vàng đi theo giúp đỡ. Bọn hắn cũng không có phát hiện đệm chăn bao khỏa bên trong người đã lặng yên đổi khuôn mặt. Bọn hắn cũng không có phát hiện người này đã mất đi hô hấp. Bởi vì Renly đang không ngừng thúc giục để bọn hắn đi nhanh một chút. Nhanh lên mang theo hắn đi trong thành bảo thánh đường bên trong đi. Tại sao phải đi thánh đường? Hai tên hộ vệ đối với cái này có chút buồn bực. Nhưng hiển nhiên sẽ không có người cho bọn hắn giải thích. Trên đường đi bước chân vội vàng. Rất nhiều người đối với cái này có chút kinh ngạc. Nhưng cũng bởi vì chúng độc người mà bối rối tránh né. Trên nửa đường gặp quản gia ngược lại là không có tránh. Ngược lại cung kính công bố Frey hầu tước mời hắn tham dự buổi tối hoan nghênh yến hội. Renly công bố chờ hắn ra lại nói. Sau đó hắn cứ như vậy tiến vào thánh đường bên trong. Đi thánh đường làm cái gì? Quản gia đối với cái này tương đối kỳ quái. Nghĩ thầm chẳng lẽ là hy vọng tu sĩ cầu nguyện có thể cứu vãn cái kia chúng độc người sinh mệnh. Nhưng sát theo đó hắn liền nghe được thánh đường bên trong truyền ra một trận lời nói. Không lâu sau đó, thành tuyên gầy tu sĩ liền bất đắc dĩ đi theo hai tên hộ vệ cùng một chỗ đẩy cửa đi ra. Đối mặt quản gia ánh mắt nghi hoặc, hắn run lên tay áo, ngữ khí phức tạp nói, vị kia nhỏ công tước hy vọng đơn độc ở bên trong cầu nguyện. Ta cho rằng vậy sẽ có nguy hiểm. Nhưng hắn nhất định phải làm như vậy, hy vọng chư thần phù hộ hắn. Quản gia đối với cái này có chút im lặng, sau đó không chút nghĩ ngợi bận bịu quay đầu nhìn về đại sảnh chạy tới. Chuẩn bị đi báo cáo việc này. Thánh đường bên trong Renly lúc này cũng không có lo lắng ngoại giới đối với cái này có phản ứng gì. Hắn đem tu sĩ cùng hộ tống mà đến hai tên hộ vệ đuổi đi ra, sau liền trực tiếp đem tòa này thánh đường cửa phòng cắm gấp, sau đó trở về thánh đường chỗ sâu bảy tòa pho tượng một trong phía dưới. Thất diện thần giáo hội thần linh bảy mặt một thể. Một cái thần có bảy loại hình tượng. Cho nên nơi đây tia sáng u ám bằng đá kiến trúc chỗ sâu đứng sừng sững lấy bảy tòa bằng đá pho tượng. Mỗi tòa pho tượng kiến tạo đều uy nghiêm thần thánh. Trước người tế đàn bên trên hoặc nhiều hoặc ít cũng đều cắm một chút ngọn nến. Những này là tòa thành bên trong Frey gia tộc, các thành viên cùng dưới trướng bọn người hầu đến đây. Cầu nguyện lúc mang tới ngọn nến, thánh mẫu trước tượng thần nhiều nhất, đại biểu cho gần nhất hướng thánh mẫu cầu nguyện nhân số lượng nhiều nhất. Nơi hẻo lánh Stranger tượng thần dưới thì một cái cũng không có. Mà lúc này Renly đối mặt một cái thân mặc toàn thân khôi giáp chiến sĩ dưới pho tượng. Lại không nhiều không ít có hơn 10 cây. Tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, những này ngọn nến có hoảng hốt thiêu đốt lên, có thì sớm đã dập tắt. U ám tia sáng chiếu xạ tại tế đàn dưới Renly cùng Renly trước người yên tĩnh co quắp nằm Renly. Trên thân có vẻ hơi âm khí nặng nề, bất quá Renly cũng không để ý tới hoàn cảnh nơi này như thế nào. Cúi đầu nhìn xem trước người không nhúc nhích nữ nhân, hắn mím môi một cái, hắn vô pháp giải quyết tử vong. Nhưng nhớ không lầm thế giới này bên trong là có đem người phục sinh loại chuyện này tồn tại. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong, thế giới này nhân vật chính một trong chính là bị một cái nữ áo đỏ cho phục sinh. Renly biết được nữ áo đỏ, hoặc là biết được loại kia áo bào đỏ nhân viên thần trước một chút đại khái tình huống. Kia là Westeros bên ngoài. Một cái tín ngưỡng Lord of Light giáo phái các tế tự đặc biệt phục sức. Lord of Light tín ngưỡng tại Westeros cũng không lưu hành, thậm chí sinh tồn ở nơi này gần 7 năm thời gian. Hắn chỉ ở tiện nghi huynh trưởng tiệc cưới bên trên nhìn thấy qua một cái như tử quỷ Red Priest. Vị kia chính là một cái đến đây Westeros truyền giáo nhân viên thần chức. Kết quả bởi vì có thể uống rượu có thể đánh, cùng Robert trở thành hảo bằng hữu, to như vậy thành King Landing cũng chỉ nhìn thấy như vậy một cái. Dưới mắt tại thành Tuyên tự nhiên không có khả năng có Lord of Light tế tự tồn tại. Nhưng ngoại lai Lord of Light có thể phục sinh người chết, bản địa thất diện thần liền không thể sao? Renly đối với cái này không dám khẳng định, không giống như là Lord of Light, thất diện thần chưa hề hiển lộ qua thần tích. Nhưng hắn cũng không cho rằng thất diện thần là cái gì ngụy thần. Bởi vì trên người chiến sĩ chi tử đặc tính đã chứng minh qua thất diện thần đồng dạng tồn tại. Lại có lực lượng, đã tồn tại, như vậy có thể hay không câu thông đến? Có thể hay không đem người phục sinh? Renly không xác định, nhưng hắn quyết định thử một chút, đổi lại người bình thường. Đối với cái này đoán chừng không có cái gì hữu hiệu biện pháp. Nhưng hắn không giống, hắn cũng sẽ không coi nhẹ lúc này tay mình cổ tay bên trong chính tồn tại một cái khác, thần linh. Mặc dù có chút vô dụng, nhưng cũng là cái thần linh. Là một cái thần linh xâm nhập một cái khác, thần linh lĩnh vực bên trong. Sẽ phát sinh cái gì? Ôm ý nghĩ này, Renly đến nơi này, mà hít một hơi thật sâu về sau. Hắn trực tiếp bắt đầu hành động. Chỉ là tựa hồ có chút nghĩ đương nhiên, bởi vì khi hắn đem trên cổ tay màu lam ngọn lửa móc ra về sau, cảnh vật chung quanh cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì. Vẫn như cũ là tĩnh mịch, u ám, không có chút nào dị thường. Hắn đối với cái này nhíu nhíu mày lại, nhưng cũng không từ bỏ, mà là cứ như vậy đứng tại Renly trước thi thể. Đứng tại thất diện thần một trong chiến sĩ pho tượng phía dưới. Ngón tay dựng thẳng, ánh mắt nhìn chằm chằm đầu ngón tay thiêu đốt lên màu lam, ánh nến. Trong miệng sông nó nhắc tới cái một câu đơn sơ nhưng lại không đơn giản, nguyện chiến sĩ phù hộ. Ngươi, thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay bên trên màu lam ánh nến nháy mắt lắc lư một cái. Nhưng cũng không phát sinh tình huống khác. Renly thấy này trầm mặc một lát, liền niệm lên câu thứ hai, nguyệt chiến sĩ phù hộ ngươi, ánh nến như cũ lắc lư, đồng dạng không có hiện lên cái gì hiện tượng đặc thù. nhưng theo về sau một câu lại một câu, cầu nguyện. Nó lắc lư lại càng thêm rõ ràng, hình như có vô hình gợn sóng khuếch tán. Cùng lúc đó, bị Runley lưu ý lấy chiến sĩ pho tượng phía trên, cái kia bị mũ giáp che cản ở bằng đá hai gò má chỗ. Lại tựa hồ như bắt đầu nương theo lấy cầu nguyện mà lấp lóe phát quang. Hắn bởi vậy nhận cổ vũ, thế là cứ như vậy đứng tại chỗ không tuyệt vọng lẩm bẩm. Chạy tới thánh đường cầu nguyện rồi. Một bên khác, u ám trong thính đường, ngồi tại trên ghế gỗ sồi cao màu đen lão nhân hói đầu từng nghe nói quản gia báo cáo sau chẹp chẹp miệng, cũng là thành kính, lại là cái ngu ngốc. Nguyên bản ta còn nghĩ lấy có thể hay không gả kia tiểu tử một đứa con gái. Hiện tại xem ra vẫn là thôi đi. Muốn hay không phái binh sĩ nhìn chằm chằm điểm. Béo quản gia hỏi thăm. Đây còn phải nói. Lão nhân hói đầu nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Cái kia thế nhưng là cái bảo thạch tạo bảo bối tốt. Nếu như bị chúng ta vỡ vụn. Hắc hắc. Chúng ta tốt quốc vương thế nhưng là sẽ tìm phiền phức. Sau đó hắn khoát tay áo, ra hiệu chuyện này cứ như vậy. Quản gia thấy này mở miệng báo cáo chuyện thứ hai. Thành Sigurd, người thừa kế Patrick Malister chạy đến cùng chúng ta xin giúp đỡ. Hắn công bố người đảo sắt tiến công quá mức điên cuồng. Thành Sigurd sắp thất thủ. Patrick, ngồi trên ghế lão nhân nghe vậy lại tiếp tục chẹp chẹp miệng. Kia tiểu tử không tệ, không tệ. Chính là nghe nói còn không có hôn ước. Như thế hỏi ngược lại, lão nhân nhưng lại không chờ đến đáp án liền tiếp tục nói ra. Ngươi nói với hắn, chúng ta nhà Frey nữ nhi tùy tiện cho hắn chọn. Chi kia viện binh một chuyện chọn xong lại nói. Không sai, chọn xong lại nói. Béo quản gia là lão Frey hầu tước tâm phúc. Nghe vậy cảm thấy hiểu rõ. Tiếp theo nhỏ giọng nói. Cứ như vậy hắn có lẽ sẽ chờ Robert quốc vương chi viện. Hoặc là chờ Riverrun nhà Tali người đuổi tới. Chờ chi viện. Floyd hầu tước nghe vậy cười hắc hắc. Khi đó mẹ của hắn đều bị các con của đảo sắt ngủ rất nhiều ngày a. Sẽ không, sẽ không. Trong lòng của hắn nắm chắc. Quản gia nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó lại lấy một loại nhỏ hơn thanh âm hỏi thăm. Cái kia người đảo sát bên kia, nói thế nào cũng phải để bọn hắn trông đến kia tiểu tử ứng chúng ta việc này về sau. Hiện tại nha, nên cho tình báo, nên đưa tiền đưa tiền. Lão hầu tước mặt không dị sắc mà nói, cẩn thận một chút, đừng bị phát hiện đi. Cái kia Euron Greyjoy không dễ đánh lắm quan hệ. Mà lại có thể sẽ lấy tiền không làm việc nghe nói quần đảo sắt đã thúc hắn trở về. Hắn có dã tâm liền dễ tiếp xúc. Lão hầu tước nói, ha ha, kéo lâu như vậy, người thật làm hắn còn có thể về quần đảo sắt không thành. Trở về chờ lấy bị chặt đầu. Nói xong, hắn cũng không đợi quản gia tiếp tục mở miệng liền khoát tay chuyển di chủ đề. Liên quan tới cái này Runley, gọi học sĩ viết thư hay chưa? Học sĩ đã phái quạ liên hệ quốc vương bên kia. Quản gia nghe vậy cười cười. Cơ hội này tuy không tệ, lúc đầu chúng ta tại quốc vương nơi đó liền không quá lấy vui. Hiện tại bao nhiêu có thể mời tranh công, không lấy vui. Lão hầu tước nghe vậy cười lạnh. Chúng ta làm Frey lúc nào lấy qua vui? Cái nhóm này lãnh chúa các lão gia từng cái tự xưng là gia tộc lịch sử mấy ngàn năm. Cao quý vô cùng. Kết quả đây, chúng ta 600 năm liền ép bọn hắn thở không nổi a. Ai không đố kỵ, nói là nói như vậy. Nhưng trên mặt lão nhân biểu lộ lại tràn ngập không cam lòng. Trong miệng cũng tại lao thao. Đến chế Frey, hắc hắc, ngươi ghi nhớ. Chỉ cần chúng ta thực lực mạnh, coi như, hắn nói còn chưa dứt lời lại đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến một trận kinh hoàng. Kêu la, cái này khiến lão nhân sắc mặt bất mãn, đám này oắt con, lại, đồng dạng chưa nói xong. Bên ngoài thính đường liền tè ra quần chạy tới một cái ăn mặc như người hầu thiếu niên kêu to. không tốt tổ phụ, Griffith dâng nước, vội cái gì? Cái này sông dâng nước càng hiếm thấy sao? Lão nhân nghe vậy răn dạy, không lần này quá, thiếu niên người hầu sắc mặt hoảng sợ. Lần này quá lớn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.